Đạo nhân kia là một trong những đệ tử có chút tu vi của Dịch Thiên Tử, bị đánh khiến y cực kỳ tức giận, lách mình tiến lên bắt Lão Ngũ. Lão Ngũ dùng truy phong quỷ bộ chạy khắp bàn tiệc, né trái tránh phải, đạo nhân kia toàn vồ hụt không bắt được gã. Lão Ngũ liên tục tránh né có hai nguyên nhân, thứ nhất là bụng gã vẫn hơi đói, thứ hai là có chủ tâm quấy rối, động cơ quấy rối là do bất mãn với việc Dịch Thiên Tử có tới 100 người vợ, vì vậy trong lúc tránh né miệng cũng không nhàn rỗi, mắng to lão dâm trùng, lão bất tử, lão lừa thiến. Một vị đạo nhân hơn 50 tuổi thấy đạo nhân trung niên không bắt được Lão Ngũ liền lao lên hỗ trợ, hai người trái phải đuổi bắt vây quanh Lão Ngũ. Truy phong quỷ bộ là bộ thân pháp huyền diệu nhất của Thượng Thanh Tông, vốn chỉ có mấy vị chuẩn đồ có tư cách học tập. Trước kia gã dùng rượu hối lộ Tư Mã Phong Bội, lại còn bưng tới rất nhiều thức ăn lấy lòng mới học được, người bình thường thật không làm được gì hắn. Yêu nghiệt lớn mật còn không hiện ra nguyên hình. Phía bên sườn đông phát ra một tiếng gầm giận dữ, theo sau tiếng gầm là một đạo ảo ảnh màu tím cấp tốc xông về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ chưa kịp né tránh đã bị đối phương bắt được bả vai, lập tức cảm thấy khí tức trong cơ thể đi ngược chiều, di chuyển về phía dưới biến thân cự bức. Mọi người phía dưới chưa từng thấy quái vật hung sát khổng lồ như này, nhao nhao kêu lên sợ hãi chạy trốn. Tuy nhiên tiền viện và hậu viện cách nhau khá xa, Mạc Vấn phát hiện khí tức Lão Ngũ khác thường, tâm niệm chớp động đi tới tiền viện, thấy một lão đạo mập đang xuất trường đánh về phía đầu Lão Ngũ. Người này phát ra linh khí dị thường cương mãnh, không nghi ngờ chính là Dịch Thiên Tử mà bọn họ muốn tìm. Dịch Thiên Tử lúc này trợn trừng mắt, thần thái hung dữ, không nghi ngờ là muốn giết Lão Ngũ. Mạc Vấn thấy thế trong nháy mắt lao lên, thúc giục linh khí cùng tam muội chân hỏa mãnh liệt, không cần biết Dịch Thiên Tử tu vi hay đạo đức thế nào, dám động tới Lão Ngũ thì tuyệt đối không thể tha cho y. Nhưng vào lúc này, trên ghế ngồi phía sườn đông truyền lại một tiếng hô khẩn cấp, sư thúc hạ thủ lưu tình, người này không thể giết Cách Trương.